Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 886, chương 897, Phóng xạ người. America, California. Tuy rằng ở America các, mỗi cái, khu hành chính bên trong California thành lập thời gian ngắn ngủi. Nhưng toàn bộ California thả ở thế giới trong phạm vi đều là quái vật cấp bậc. Nếu California độc lập, kinh tế tổng sản lượng đem trực tiếp nhảy vọt toàn cầu đệ ngũ đại quốc. Hơn nữa vô hạn áp sát người thứ bốn, khoa giáo văn vệ trình độ thì lại càng nghịch thiên. Có điều những này đều cùng Canberra Satoshi không có quan hệ. Nằm ở trong bệnh viện, hắn sâu sắc cảm giác được cái gì là sống không bằng chết. Một tầng lại một tầng trì tường đem hắn vờn quanh. Nếu không là giường bệnh một bên còn có máy móc vận chuyển, nơi này quả thực chính là màu đen địa ngục. Tất tất chi, nhưng chữa bệnh máy móc ở tất tất vài tiếng sau liền tuyên cáo bất ngờ tử vong. Bức xạ hạt nhân đối với dụng cụ điện tử ảnh hưởng là hủy diệt cấp bậc. Không chỉ trong chốc lát, chỉ ngoài tường đi tới bác sĩ cùng vài tên xem ra là trợ lý người. Máy móc lại hỏng rồi. Đây là thứ mấy đài? Ta nhớ tới là thứ 12 đài. So với mới bắt đầu nửa ngày liền xấu một đài. Hiện tại máy móc chí ít có thể kiên trì 3, 4 ngày. Phóng xạ đã nhược rất nhiều. Nhanh lên một chút thay đổi. Đừng nói nhảm. Ăn mặc phòng hộ phục chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cấp tốc công tác. Phụ trách Canberra Satoshi chủ trị y sư cầm tiểu sách vở đi tới Canberra Satoshi trước mặt. Tình huống bây giờ cảm giác thế nào? Bác sĩ nói chính là Anh ngữ. Có điều Canberra Satoshi cũng nghe được hiểu. Tuy nói sau khi tốt nghiệp ở trong xã hội là lưu manh một điểm, nhưng hắn đại học tốt xấu cũng không phải trắng. Haku, lên, tốt hơn nhiều, vậy thì tốt. Bác sĩ nhìn cuốn tập lên ghi chép trong lòng không phải rất tin. Tưởng Canberra Satoshi lời nói, tuy rằng bây giờ nhìn lên là còn có ý thức, nhưng Canberra Satoshi các hạng kiểm tra triệu chứng bệnh tật xác thực là ở hiện ra hạ thấp. E sợ không được bao lâu thời gian cơ hội chân chính nghênh đón tử vong. Cho dù mặc trên người chính là số tiền lớn chế tạo phòng hộ phục, nhưng tên này bác sĩ vẫn là cảm giác trên thân thể xuất hiện nồng đậm cảm giác khó chịu. Bệnh nhân này đến cùng là trải qua chuyện như thế nào mới có thể thu nhận như vậy lượng lớn bức xạ hạt nhân? Chẳng lẽ là tay không đẩy ra bom nguyên tử? Loại ý nghĩ này cũng chỉ là ngẫm lại. Ngày gần đây đến vài tên chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đúng là nhỏ giọng thảo luận qua. Gần đây nhất bạo tạc tin tức chính là Mezilica Hạch Bảo. Tên nam tử này chỉ sợ cũng cùng Hạch Bảo có quan hệ. Hơn nữa, vẫn là người siêu phàm. Liên quan với tên này, bệnh nhân là người siêu phàm ý nghĩ tuyệt không phải bác sĩ ở ý nghĩ kỳ lạ. Đây là một nhà thuộc về chính phủ bệnh viện công. Hiện tại cả tầng lầu đều không có một bóng người. Chỉ có này phòng bệnh vẫn còn tiếp tục sử dụng. Nhìn này cao quy cách chữa bệnh đãi ngộ. Chữa bệnh máy móc hỏng rồi một cái liền lập tức lại đổi một cái. Cách ly cả tầng lầu chỉ vì hắn một người sử dụng. Bên ngoài phòng còn có người chuyên canh gác. Hết thảy đều làm hết sức đạt đến mức tận cùng. Nếu thật sự là có thể từ cái kia chàng Hạch Bảo bên trong tiếp tục sống sót. Loại này có thể vượt qua Hạch Bảo thân thể làm sao có khả năng sẽ là nhân loại có khả năng đạt đến. Cường độ, ngoặc kép chấm hỏi, bác sĩ lắc lắc đầu. Đáng tiếc xem ra này bị Hạch Bảo sau cũng không có đột biến gen trở thành Super Heroes A. Không tốn thời gian dài ngươi liền có thể khôi phục xuất viện. Tiếp tục duy trì loại này khỏe mạnh tinh thần là được rồi. Bác sĩ vốn định lộ ra khiến người ta an tâm đại bạch Kiba, giang, nhưng tầng tầng phòng hộ dưới bệnh hoạn liền hắn đều không nhìn thấy. Xác nhận một hồi Canberra Satoshi tình huống, chữa bệnh và chăm sóc nhân viên liền rời khỏi phòng. Tích đáp, tí tách, Canberra Satoshi nhìn trần nhà, nghe trên tường máy móc đồng hồ châm châm cất bước. Hắn có thể nhận biết được tính mạng của chính mình, sức sống cũng thuận theo chậm rãi giảm thiểu. Làm siêu phàm bên trong, chỉ dựa vào sức mạnh thân thể người. Canberra Satoshi đối với thân thể biến hóa cực kỳ mẫn cảm. Đáng ghét, phẫn hận lời nói chỉ là ở Canberra Satoshi trong lòng ấp ủ một hồi. Hắn thậm chí không thể đem phần này phẫn nộ mắng ra đến phát tiết. Nơi này mặc dù là America, nhưng America cùng đảo quốc là quan hệ gì hắn có thể quá rõ ràng. Nếu như chính mình biểu hiện ra từ đáy lòng phẫn hận, có thể tiếp tục sống sót độ khả thi lại phải lớn hơn vì là hạ thấp. Có thể đem hắn từ khủng bố bức xạ hạt nhân bên trong cứu ra phương pháp không hề nhiều. Mà muốn giết chết biện pháp liền quá nhiều, đem gắn bó sinh mệnh máy móc lui rơi liền là đủ. Thậm chí xét đến cùng, tạo thành chính mình hiện tại bộ này quỷ dáng vẻ không học hỏi là America bỏ ra vũ khí nguyên tử. Cho dù chỉ là bị hơi hơi lan đến, bức xạ hạt nhân cũng đạt đến chí mạng trình độ, nhưng mình cũng không phải không cách nào tồn tại. Cũng không phải nhất định phải chết ở bức xạ hạt nhân bên trong. Nếu như tên kia thần kỳ vu nữ ở, nhất định có thể dùng sức mạnh thần kỳ đem chính mình cứu lại. Có thể hiện tại đừng nói là thần kỳ vu nữ, đảo Mễ hai nước nên hận không thể tự kiềm chế chết sớm một chút đi. Nếu không là sợ sệt chính mình trước khi chết phản công, sớm đã đem chính mình chết thanh thản. Không. Là sợ sệt yêu đao làm ra ứng kích phản ứng, sợ hãi yêu đao sức mạnh, bằng không bọn họ đã sớm lui rơi mất chữa bệnh máy móc để cho mình nhanh lên một chút chết đi. Chân chính trọng yếu chính là yêu đao, chỉ cần yêu đao tồn tại, thông qua chọn lựa luôn có thể tìm ra thích hợp hợp cách người. Ngược lại nếu như chính mình hiện tại cái này suy yếu trạng thái vẫn không chết đi. Như vậy yêu đao sức chiến đấu chẳng khác nào không. Đảo quốc mất đi một viên trọng yếu sức chiến đấu, mà ở mình đã trở thành phóng xạ nguyên tình huống, đảo quốc cũng không thể phái ra quý giá thần bí vu nữ. Đối với tên kia vu nữ Canberra Satoshi biết rất ít, có thể đủ để khẳng định chính là đối phương ở chính phủ trong lòng địa vị so với chính hắn một công cụ người cao hơn quá nhiều. Đây chính là vì cái gì không cứu lý do của ta à? Canberra Satoshi cánh tay bên liền bày đặt cái kia nửa thanh yêu đao. Ở chính mình vẫn không có chân chính chết đi trước. Đối xử người siêu phàm nên có tôn trọng vẫn là đúng chỗ. Sớm chút chết đi sớm chút tuyển ra cái kế tiếp hợp cách người. Ngược lại không thiếu thốn nhất chính là tầng tầng lớp lớp công cụ người. Yêu đao mới thật sự là siêu phàm tồn tại, như hắn cùng Isiril Daito như vậy chỉ là công cụ người. Vẽ đường cho hươu chạy bên trong ma cọp vồ, không có cái gì so với lẳng lặng chờ chết càng đáng sợ. Đặc biệt là như Canberra Satoshi như vậy dục vọng cầu sinh rất cường liệt người. Tích đáp, tí tách, tiểu tử, người rốt cục sắp chết rồi. Yêu đao âm thanh ở Canberra Satoshi trong đầu vang lên. Ồ, bệnh hoạn tốc độ tim đập đột nhiên thăng. Ở vào khu vực an toàn chữa bệnh các chuyên gia kinh dị. Lên tiếng, bọn họ luân phiên tại mọi thời khắc giám thị Canberra Satoshi tình huống. Bọn họ cũng không biết tên này bệnh hoạn tại sao lại tim đập nhanh hơn. Nhưng một bên khác, America Liên bang điều tra cục các nhân viên cũng theo trong lòng run sợ lên. Điều tra cục tuy nói thần thông quảng đại, nhưng cũng tuyệt không phải siêu phàm đối thủ. Vạn nhất vị này nghĩ thông suốt khúc mắc trong đó, tuyệt đối trước khi chết chơi một bút lớn, trực tiếp lợi kiếm vung lên toàn bộ bệnh viện đều sẽ bị san bằng. Nhịp tim đập của hắn hạ xuống đi tới, biết là nguyên nhân gì sao? Suy đoán hẳn là thanh kiếm kia vấn đề, đây chính là siêu phàm công tác bên trong sự không chắc. Chắn sao, quả nhiên là giàu có khiêu chiến. Canberra Satoshi biết mình kiểm tra triệu chứng bệnh tật biến hóa, nên bị những người khác bắt lấy. có điều hắn cũng không quan tâm. Sợ nhất chính là chuyện gì đều không có phát sinh, bình an vô sự yên lặng chờ chết. Thần Đao đại nhân, nhân loại các người thực sự là thế hệ này không bằng thế hệ kia. Lúc này mới thời gian bao lâu lại muốn đổi cầm kiếm người. Nếu như yêu đao có thể nhân cách hóa. Kanbara Satoshi tin tưởng hắn nét mặt bây giờ nhất định là trào phúng. Dù sao liền ngay cả trong giọng nói đều có thể nghe ra không chút nào che lấp trào phúng. Thần Đao đại nhân, thế nào mới có thể làm cho ta khôi phục như lúc ban đầu? Kanbara Satoshi nói thẳng, mục đích tính mãnh liệt cực kỳ. Hiện tại yêu đao chính là hắn duy nhất nhánh cỏ cứu mạng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.